Xin chào Trường An Phi 10, chương 340, nàng muốn hai thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hải nói với giọng nhỏ nhẹ, từng từ dường như đều được cân nhắc kỹ lưỡng, thực không dám giấu thường thứ sử. Kẻ hèn này có quen biết với gia chủ nhà họ Cố ở Giang Đô, Cố Tôn Hà họ Cố ở Giang Đô à? Thường Tuế Ninh không khỏi buột miệng. Giang Đông gia quả thật không phải người thường, có thể kết giao với Cố gia. Nhà họ Cố tuy không quyền thế như những gia tộc lớn như Thôi Thị, nhưng vẫn là một vọng tộc có tiếng ở Giang Nam. Những gia tộc như vậy thường tự coi mình cao quý, không giao du với hạng thương nhân như Giang Hải. Điều này cho thấy gia chủ nhà họ Cố không phải là kẻ bảo thủ cố chấp, mà là người biết linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Nhiều năm trước, nhờ một cơ duyên mà ta và Cố Tu đã có một mối quan hệ gắn kết, có thể xem là từng vào sinh ra từ cùng nhau. Lại thêm việc ta yêu cờ, qua lại nhiều lần, chúng ta trở thành tri kỷ. Giang Hải trong khi nói, không ngừng chú ý đến sắc mặt của Thường Tuế Ninh, rất cẩn thận. Lần này hắn đến, có thể nói là một lần mạo hiểm tính mạng. Hắn vốn không muốn dây vào chuyện này, nhưng tối qua, Cố Tu đã ôm hắn khóc lóc trong cơn say. Vừa khóc, vừa nói, giờ ai mà không biết, người thực sự có quyền quyết định ở Giang Đô chính là vị tân thứ sử kia. Dù tuổi nàng còn trẻ, lại là nữ nhi, nhưng nàng có dũng khí dám đối mặt với thiên tử đòi công danh. Nếu nàng chịu ra mặt, nhất định có thể bảo vệ được nhà họ Cố ta. Còn hiền đệ bây giờ đã được ghi tên trong mắt vị thứ sử ấy rồi, chỉ cần nói vài lời trước mặt nàng thì chắc chắn sẽ có tác dụng. Hắn còn nói, nhà họ Cố truyền đời trăm năm không thể để hủy hoại trong tay ta. Giờ người có thể giúp ca ca chỉ có hiền đệ ngươi thôi. Hiền đệ chính là mối liên hệ duy nhất của ta với Thường Tuế Ninh. Cuối cùng, Cố Tu còn không biết xấu hổ mà đem chuyện xưa ra nhắc. Hiền đệ phải biết, giữa chúng ta là ơn cứu mạng mà. Nghe đến đó, Giang Hải thực sự cảm thấy nực cười. Ơn cứu mạng giữa hai người không phải là giả, nhưng người cứu mạng là hắn. Phải hiểu rõ, hắn mới là chủ nợ. Tuy nhiên, mối giao tình hơn 10 năm giữa hai người cũng không thể phủ nhận. Trong những năm qua, khi việc kinh doanh gặp khó khăn, Giang Hải đã nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ Cố Tu trong bóng tối. Nếu không có nhà họ Cố, hắn cũng không dễ dàng ngồi vào ngôi vị thương gia muối lớn nhất Giang Đô. Vì vậy, giữa họ ngoài tình cảm còn có lợi ích. Nếu thực sự cứu được nhà họ Cố, đối với Giang Hải cũng là một chuyện tốt. Giang Hải cầu kiến Thường Tuế Ninh là vì nhà họ Cố đang đối mặt với nguy cơ bị coi là đồng đảng của Từ Chính Nghiệp. Từ Chính Nghiệp đã bám rễ ở Giang Đô nhiều năm, số người liên quan đến hắn không ít. Những ngày gần đây, Hoàng thượng đã cử thái giám đến điều tra và xử lý vụ việc này, bắt giữ nhiều đồng đảng của Từ Chính Nghiệp, trong đó phần lớn là các gia tộc giàu có ở địa phương. Trong hai ngày qua, có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguy cơ sắp đến với nhà họ Cố. Có lời đồn rằng những người bị bắt khai ra nhà họ Cố hiện đang được điều tra xác minh. Nếu không phải vì trước đây Lý Hiến xử lý quá mạnh tay khi điều tra gia tộc ở Lạc Dương, khiến cho dân chúng nổi giận, thì thái giám điều tra giới sĩ tộc Giang Nam lần này đã không buộc phải hành sự thận trọng. Bằng không, nhà họ Cố và nhà họ Dư, gia tộc có liên hôn với họ, đều đã bị bắt giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đúng là có nhiều người có thể làm chứng rằng khi xưa, Cố Tu từng nhận lời mời của Từ Chính Nghiệp và đã đến nhà hắn. Thường Tuế Ninh ngồi đó, nói với giọng điềm tĩnh, Giang Hải càng thêm lo lắng, suy nghĩ trong lòng ông ta càng trở nên rõ ràng. Vị thứ sử này, từ đầu đến cuối tuy không trực tiếp nhúng tay vào chuyện điều tra, nhưng mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Biết rõ ràng mọi chuyện, nghĩa là nàng đang nắm quyền khống chế toàn cục. Những thứ sử trước đây ở Giang Đô có lẽ không làm được điều này. Nhưng Thường Tuế Ninh chắc chắn là người có khả năng nắm giữ mọi ngóc ngách của Giang Đô. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán Giang Hải. Hôm nay, hoặc là ông ta đã đến đúng nơi và có thể cứu được Cố Tu, hoặc là ông ta đã phạm sai lầm lớn và có khi phải bỏ mạng. Thật đáng tiếc cho cái mạng vừa mua về với 1 triệu lượng bạc của ông ta. Phải, Cố Tu quả thực đã nhận lời mời của Từ Chính Nghiệp. Giang Hải mỉm cười, gương mặt phúc hậu trắng trẻo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chọn lọc từng lời. Khi ấy, Từ Chính Nghiệp đã mời tất cả những người có tiếng tăm ở Giang Đô. Ai không đi thì bị thanh trừng hoặc bị cô lập. Nhà họ Cố khi ấy cũng chỉ vì muốn tự bảo vệ mình mà buộc phải nhận lời mời. Nhưng theo tôi biết, nhà họ Cố chưa bao giờ cấu kết với Từ Chính Nghiệp. Nếu thực sự họ là đồng đảng, thì tại sao đến giờ thái giám điều tra vẫn chưa tìm được bằng chứng? Xin Thường Thứ Sử điều tra rõ ràng, nhà họ Cố cùng lắm. Giang Hải hạ thấp giọng, chọn từ ngữ cẩn thận, cùng lắm chỉ là giữ trung lập để tự bảo vệ mà thôi. Thế thì rõ ràng là lập trường mập mờ, không dứt khoát. Thường Tuế Ninh nhướng mày, nhưng Giang Đông Gia có biết, đối với loạn thần tặc tử, không bao giờ có chuyện trung lập. Khi nghe Thường Tuế Ninh nói về chuyện trung lập, Giang Hải lạnh sống lưng. Ông ta đang định mở miệng thì lại nghe giọng nói trong trẻo vang lên. Nhưng nếu phải luận kỹ, trước đây Giang Đông Gia vì tự bảo vệ mình, cũng từng có hành động trung lập, mập mờ khi đối diện với Từ Chính Nghiệp, đúng không? Lòng Giang Hải chợt run lên, vội vàng quỳ xuống, trong lòng không ngừng than thở. Nghe Giang Hải biện hộ trong sự hoảng hốt, Thường Tuế Ninh không vội đáp lời. Trong cảnh hiện tại của Giang Đô, những kẻ tự xưng trung lập nhiều vô số kể, và ai còn sống sót đến giờ thì đều không đơn giản, phần lớn trong số đó quả thực vì muốn tự bảo vệ mình mà phải hành động như vậy. Còn về việc sau này tại sao có người không bị truy cứu, còn có kẻ lại bị tiêu diệt không khoan nhượng, thì sự khác biệt chỉ là do nhu cầu chính trị. Hiện tại, triều đình và thiên tử đang nhân cơ hội này để chỉnh đốn những kẻ bất đồng, nhắm vào tầng lớp sĩ tộc. Thánh chỉ được truyền xuống từng cấp, và ranh giới của cái gọi là dị nghị, đôi khi không còn rõ ràng. Trong những cuộc tàn sát chính trị như vậy, khó tránh khỏi có những người bị oan. Rõ ràng, trong mắt Giang Hải, nhà họ Cố vốn không dính dáng đến tranh đoạt ngôi vị, chỉ muốn sống an bình ở Giang Nam, truyền đời bằng văn hóa. Nếu nhà họ Cố cũng bị cuốn vào cuộc tranh đấu này và biến mất, đó quả thật là một vụ oan sai, đúng nghĩa, ông ta muốn giúp người bạn của mình tránh khỏi vụ oan sai, đó, nhưng lúc này, trong đầu Giang Hải chỉ còn vang lên một câu, biết thế đã chẳng đến, cái gì mà Cố Trường Thiện hay Cố Đoàn Thiện, hắn chẳng phải cứu được bằng mọi giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chỉ đến để thử, giờ thấy dấu hiệu không ổn, phải nhanh chóng rút lui mới được. Ta hôm nay đến đây không phải để biện minh cho ai, chỉ là nói rõ những gì ta biết. Còn quyết định thế nào, dĩ nhiên phải do Thường Thứ Sử xem xét. Giang Hải quỳ đó, gượng cười nói, nếu có gì không đúng, thì cứ coi như hôm nay ta chưa từng đến đây. Ta chỉ là một con ruồi nhỏ bé không đáng kể. Nếu Thứ Sử thấy phiền, chỉ cần vung tay, con ruồi này sẽ không làm phiền nữa đâu. Giang Hải khéo léo trượt qua mọi lời lẽ, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt, nhún nhường. Thường Tuế Ninh đứng dậy từ ghế, bước lại gần. Giang Hải trong lòng run sợ, mặc dù ngoài mặt vẫn cười nhưng hầu như nín thở. Đến khi nàng bước đến trước mặt ông, giơ tay đỡ ông ta dậy. Giang Hải không dám để nàng tốn sức, nhưng toàn thân béo ục ịch của ông ta vì quá hoảng sợ mà trở nên vô lực. Định dùng tay tự chống xuống đất để đứng dậy, nhưng ông ta bỗng nhận ra sức của nàng lớn đến lạ thường, nhẹ nhàng nâng ông ta dậy dễ dàng. Sức mạnh này, chắc có thể vác được nửa con lợn cũng không vấn đề gì. Giang Hải thầm nghĩ, đầu óc còn đang ong ong khi được nàng đỡ lên, mồm miệng cảm ơn không ngớt. Đa tạ Thứ Sử đại nhân, Thường Tuế Ninh cười nhẹ, Giang Đông Gia đâu phải người ngoài. Giang Hải ngưng thần, chăm chú lắng nghe, vậy nên có vài điều ta cũng không giấu. Thường Tuế Ninh nói, dạo gần đây công việc bận rộn, thực sự chẳng còn thời gian để quan tâm đến vụ việc thái giám điều tra dư đảng của Từ Chính Nghiệp ở Giang Đô. Hơn nữa, nếu loại bỏ hết những gia tộc lâu đời ở Giang Đô, thực ra đối với ta lại là điều có lợi. Dù gì thì ta cũng không chắc chắn rằng bọn họ có thực sự nghe lời hay không. Nếu không còn họ, việc chỉnh đốn Giang Đô sẽ dễ dàng hơn. Nàng nói với giọng điềm tĩnh, nhưng những lời phát ra đều chứa đựng sự tính toán, lý trí và gần như tàn nhẫn. Nghe những lời thành thật này, Giang Hải chỉ có thể đáp, vâng. Ngay sau đó, giọng của Thường Tuế Ninh chuyển hướng, nhưng Giang Đông Gia đã có ơn giúp đỡ ta khi khó khăn. Nay Giang Đông Gia đã mở lời, ta vẫn phải giúp. Sự thay đổi thái độ nhanh chóng này khiến Giang Hải không dám tỏ ra vui mừng ngay. Chỉ là, ta cũng không muốn tin lầm người, để lại những mối họa tiềm ẩn cho Giang Đô. Vậy nhà họ Cố sẽ chứng minh lòng trung thành với triều đình, với Giang Đô thế nào đây? Thường Tuế Ninh hỏi, nghe vậy, Giang Hải mới dám tiếp lời, vội lấy từ trong tay áo ra một tờ danh sách. Nhà họ Cố cũng có lòng giúp Thứ Sử xây dựng lại Giang Đô. Đây là bản danh sách do Cố Trường Thiện tự tay lập, mạo muội xin thứ sử xem qua. Thường Tuế Ninh nhận lấy, mở ra xem qua một lượt, nhưng sau đó lại lắc đầu, tỏ ra thất vọng. Lòng Giang Hải lại thắt lại, vàng bạc, điền sản, những thứ này ta không cần. Thường Tuế Ninh đưa lại tờ danh sách cho Giang Hải, nói. Nếu nhà họ Cố thật sự muốn tỏ lòng thành, hãy mang đến cho ta hai thứ. Giang Hải ôm lấy tờ danh sách, lo lắng hỏi. Xin thứ sử chỉ thị, rời khỏi phủ thứ sử, Giang Hải lập tức chạy thẳng đến nhà họ Cố. Dĩ nhiên, vì tình hình đang rối ren, mỗi lần Giang Hải đến gặp Cố Tu đều phải đi bằng cửa sau. Những thứ người mang, người ta không thèm nhìn tới. Vừa gặp Cố Tu, Giang Hải đã ném tờ danh sách qua. Cố Tu, hai con trai của ông và mười mấy thành viên trong gia tộc, nghe vậy liền tái mặt. Trưởng tử của Cố Tu vội hỏi, ý ông là sao? Nàng từ chối à? Nàng chê ít sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là phần lớn gia sản của nhà họ Cố rồi. Giang Hải ngồi phịch xuống ghế, vừa ngồi vừa vẫy tay ra hiệu cho thị nữ mang trà đến. Cố Tu không thể ngồi yên, đứng lên hỏi. Như vậy, nghĩa là vẫn còn cơ hội. Không cần những thứ này, điều đó có nghĩa là nàng muốn thứ khác. Giang Hải uống một ngụm trà, rồi nói. Nàng muốn các ngươi mang hai thứ đến gặp. Người nhà họ Cố đều chăm chú chờ đợi, hai thứ đó là gì? Sách và người, cả gia tộc Cố đều sững sờ. Giang Hải tiếp tục giải thích, nàng muốn các ngươi giao ra 100 quyển sách quý không được lưu truyền trong dân gian. Và ít nhất 10 người có tài học trong gia tộc. Người nhà họ Cố lập tức thay đổi sắc mặt. 100 quyển sách quý, gia tộc Cố không thể sánh với những gia tộc lớn như Thôi Thị ở Thanh Hà. Số sách trong tàng thư chỉ hơn 500 cuốn. Nhưng nếu tính những bản sách quý hiếm, không lưu truyền ngoài thị trường, thì cùng lắm cũng chỉ có khoảng hơn 100 cuốn. Chẳng lẽ nàng đã lén vào tàng thư của nhà họ Cố và đếm sách mà đưa ra con số này? Đây rõ ràng là thừa nước đục thả câu, sao không thẳng thừng cướp luôn đi? Một vị lão nhân trong gia tộc bức xúc, Giang Hải bất lực liếc nhìn người đó. Ông nghĩ nàng không thể cướp à, chắc chắn nàng có thể cướp. Lão nhân kia nói, nhưng nếu cướp, sách cũng chẳng thuộc về nàng, chúng sẽ bị giao cho thái giám và đưa về kinh sư. Nhưng nếu quyên tặng sách thì khác, sách nếu được quyên cho phủ học Giang Đô, sẽ thuộc quyền sở hữu của thứ sử Giang Đô. Sử dụng thế nào, nàng là người quyết định, vậy tại sao nàng lại thương lượng với chúng ta? Giang Hải không muốn tranh cãi thêm với lão nhân cố chấp kia, liền quay sang nhìn Cố Tu. Thường thứ sử bảo rằng các ngươi có 3 ngày để suy nghĩ. Nếu các ngươi đồng ý, có thể sao chép sách lại, nàng chỉ muốn bản gốc. Cố Tu trong lòng nhẹ nhõm hơn, không cần giao ngay và còn có thời gian sao chép, cũng coi như không quá tàn nhẫn. Một vài thành viên trong gia tộc còn đang tranh luận, thì nhị tử 17 tuổi của Cố Tu không thể chịu nổi nữa, bèn hỏi về chuyện người. Chẳng lẽ không ai để ý đến điều đó sao? Về tuổi tác và ngoại hình, nàng có yêu cầu gì không? Thiếu niên hỏi dò, Giang Hải đáp, chỉ cần có tài học là được. Thiếu niên lặng lẽ thở phào, may quá, nếu nàng là kẻ ham mê sắc đẹp, thì cậu với danh tiếng Mỹ Nam ở Giang Đô, chắc chắn sẽ không thoát. Ta đã truyền đạt đủ, các ngươi tự quyết định đi. Giang Hải không ở lại lâu, vì bản thân ông còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Nhưng theo Giang Hải, chuyện này chẳng có gì đáng để cân nhắc. Muốn chết dưới tay triều đình, hay mua lấy sự an toàn từ thứ sử, đây là chuyện liên quan đến sinh tử. Còn gì phải suy nghĩ nữa? Trên đường tiễn Giang Hải ra về, Cố Tu thở dài. Nếu vậy, không chỉ nhà họ Cố của ta, mà cả nhà họ Dư cùng những gia tộc đang lo sợ khác, e rằng cũng sẽ bị nàng dùng cách này mà, cào vét, sạch. Chuyện này là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, đây gọi là mua bán. Giang Hải an ủi, Trường Thiện, ngươi phải nghĩ theo hướng tích cực. Hiện tại, những gia tộc vọng tộc như các ngươi không chỉ là cây gai trong mắt thiên tử, mà còn là miếng mồi ngon của các đạo quân loạn lạc. Câu nói, ngọc mang tội, không phải không có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cơ hội này, ngươi nên dâng hiến những cuốn sách mà ngươi không thể bảo vệ được nữa, vừa có thể ngăn chặn những kẻ tham lam dòm ngó, vừa đổi lại sự che chở từ thường thứ sử, nghĩ về lâu dài, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Đi thêm 10 bước, cuối cùng Cố Tu cũng gật đầu. Chính hắn là người cầu xin Giang Hải đến gặp thường thứ sử, những lợi ích và rủi ro, hắn đã cân nhắc kỹ càng từ lâu. Khi tâm trạng Cố Tu còn đang rối ren, bỗng thấy Giang Hải đột ngột khựng lại. Cố Tu nhìn sang, lập tức hỏi, sao vậy, có chỗ nào chúng ta bỏ sót chăng? Không phải, ta vừa nghĩ ra. Giang Hải đứng sững lại, ngỡ ngàng nhận ra, nàng rõ ràng biết tình cảnh của nhà họ Cố, thì chắc hẳn cũng biết ta và ngươi thân thiết. Trước đây nàng ép ta và các thương nhân muối quyên tiền, ban đầu đẩy chúng ta vào thế khó, sau đó lại đối xử tử tế, không chỉ để các thương nhân làm gương cho những nhà buôn khác, mà còn có thể nàng đã tính toán để hôm nay ta phải đến gặp nàng thay mặt ngươi. Từ thương nhân ở Giang Đô, đến những gia tộc vọng tộc như các ngươi. Nàng đã tính toán mọi chuyện từ lâu rồi. Giang Hải vừa nói vừa chỉ vào cây hòe ven đường. Thấy không, chúng ta giống như lá cây trên cây hòe ấy. Từng chiếc đều bị nàng tước sạch, gọn gàng và trật tự. Không có chiếc lá nào ở Giang Đô này có thể thoát khỏi tay nàng. Cô gái nhỏ ấy, tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã có mưu kế, tính toán và sự kiên định đáng kinh ngạc. Mà không hề để lộ chút sơ hở nào. Nếu đấu trí với nàng, chỉ cần một chút bất cẩn thôi, đến cái quần cũng bị nàng lấy mất. Giang Hải lại thở dài, tính mạng còn nằm trong tay người ta, còn lo gì chuyện quần áo nữa chứ? Cách chương.